Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 12 nhẫn không gian. Loại này thảo xưng là hương hương thảo. Sinh hoạt ở thế kỷ 21 nông thôn Bạch Lâm liền nhận được loại này thảo. Nhớ rõ khi còn nhỏ có thứ giúp trong thôn ra ra phóng nghiêu. Kết quả đem nghiêu dắt đi ra ngoài không có bao lâu. Kia nghiêu giống như là điên rồi giống nhau hướng tới sau núi thượng chạy. Bởi vì người nhỏ chân ngắn, như thế nào chạy quá nghiêu. Sợ tới mức nàng chạy nhanh ném dây thừng. Vì thế khóc lóc về nhà, chuẩn bị cấp kia ra ra xin lỗi. Nào biết kia ra ra vừa nghe liền cười ha ha lên. Sau đó cho nàng đem sau núi có một loại hương hương thảo có thể hấp dẫn bất luận cái gì động vật. Động vật ăn liền cũng sẽ lớn lên mau, càng thêm cường tráng. Hơn nữa bởi vì Bạch Lâm khóc hảo không thương tâm, vì ân ủi nàng còn cố ý mang theo nàng đến sau núi nhìn cái loại này thảo. Cho nên nàng nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Sau lại nàng còn cố ý lên mạng tra xét loại này thảo. Kết quả không có về loại này thảo bất luận cái gì giới thiệu. Nghĩ đến cũng chỉ có ở Ngân Hà thôn kia vùng mới tồn tại. Rốt cuộc Hoa Hạ quốc như thế đại, mỗi cái khu vực đặc có đồ vật phi thường phức tạp. Tựa như số ít danh tộc nơi, địa phương, chữa thương thánh dược cũng rất nhiều. Cái này căn dặn lại vì sao sẽ biết, rất kỳ quái không phải sao. Hơn nữa nàng khi nào đi Ngân Hà thôn bên kia, huống chi nếu thật sự có, đã sớm bị biến dị động vật ăn, nàng lại là như thế nào tìm được. Nhìn nàng trong tay kia một viên, nghĩ đến cũng là cuối cùng một viên, nàng trong tay cầm cái loại này thảo lại còn có dùng dị năng bao bọc lấy miễn cho hương hương thảo. Nội hương khí tràn ra hấp dẫn biến dị động vật, cho nên Bạch Lâm gặp được lúc sau dị thường kinh ngạc. Chẳng lẽ là nàng cũng là Ngân Hà thôn kia vùng người? Nếu không không có khả năng nhận thức loại này thảo, nhưng là nhìn nàng tướng mạo tiểu. Nhưng là nàng tuổi tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa cùng Bạch Lâm cùng tuổi. Kia thị trấn cũng liền lớn như vậy. Nơi trường học đều là có một cái trường học. Bạch Lâm nhưng từ không có thấy quá nàng. Hơn nữa loại này thảo giống như chỉ có thế hệ trước nhân tài nhận thức. Như là Hà Đại Tráng tuyệt đối sẽ không nhận thức. Ngay sau đó linh quang trượt lóe. Trừ phi là lão đại, ngươi suy nghĩ cái gì? Mấy người cơm nước xong sau liền nhìn đến Bạch Lâm lặng lặng ngồi ở trên tảng đá. Trầm tư, Bạch Lâm ý nghĩ bị đánh gãy, nhưng là đối căn dặn thân phận cũng có chút suy đoán. Ngẩng đầu liền gặp được Âu Á. Như thế nào lạp? Không có gì, lão đại không nghỉ ngơi. Âu Á ở bên người nàng ngồi xuống. Bất quá mới vừa ngồi xuống liền nhận thấy được một cổ tầm mắt chú ý. Vừa chuyển đầu lại cái gì đều không có phát hiện. Kỳ quái mấy ngày này chỉ cần hắn tới gần Bạch Lâm, hắn liền cảm giác được chính mình rơi vào rồi những người khác trong tầm mắt. Loại này tầm mắt làm hắn thực không thoải mái. Bất quá cũng chỉ là lập tức. Xem Bạch Lâm biểu tình tựa hồ không có bất luận cái gì cảm giác. Nghĩ đến là chính mình quá tố chất thần kinh. Xem hắn ánh mắt tự nhiên là mặt sau căn dặn. Bạch Lâm nghe xong Âu Á nói lúc sau, bất đắc dĩ cười, ta lại không phải làm bằng sắt tự nhiên là muốn ngủ. Bạch Lâm tỷ, hôm nay chúng ta còn ở trên cây nghỉ ngơi sao? Lá cây đem sở hữu dụng cụ sửa sang lại hảo sau, đứng dậy hướng về Bạch Lâm đi đến. Mặt khác hai người mà là bởi vì hôm nay đối chiến đang ở luyện tập cái gì phương pháp kỳ thật nhất. Hữu hiệu đối phó thất cấp nhi hệ tang thi. Rốt cuộc chỉ có hai người mới có thiết thân thể hội. Đương nhiên muốn ngủ. Như vậy cao thủ càng thêm an toàn không phải sao? Bạch Lâm nhìn mấy người nói, ngay sau đó nhìn tháng sau sắc, có lẽ là đã không có thế kỷ 21 các loại ô nhiễm. Không trung gần như trong vắt, sao trời lóng lánh, ánh trăng sáng ngời, trong lòng cảm thán, mà thế đã đến cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Ít nhất trước kia cái gọi là sương mù biến mất, ra căn cứ nơi nơi đều là cây cối cao to, xanh mượt một mảnh, tác dụng quang hợp không cần phải nói, không khí tuyệt đối đủ rõ ràng. Chờ đến mấy người nhảy lên thụ chuẩn bị nghỉ ngơi chính là đã tới rồi đêm khuya. Nào biết ba người chọn ở ngay lúc này thăng cấp. Đúng vậy, Âu Á từ lần trước bát cấp lúc sau, trải qua một tháng thời gian lại lần nữa thăng lên cửu cấp. Này vẫn là không có cửu cấp hỏa hệ tinh hạch cơ sở thượng. Bạch Lâm lại ghen ghét, đến nỗi Tiếu Phong bản thân liền sắp thăng cấp. Cho nên cứ việc vừa mới cùng thất cấp tang thi đối chiến thời điểm liền chậm rãi bắt đầu đột phá bình cảnh, ở hơn nữa có hấp thu đại lượng tinh hạch, tự nhiên là thăng cấp. Chu tịch trong tay có thất cấp song hệ dị năng, năng lượng to ra hơn nữa đều có thể lợi dụng, ở hơn nữa bản thân đã tới rồi lục cấp bình cảnh. Này một hướng liền trực tiếp xông lên bát cấp dị năng ngạch cửa. Ở hơn nữa chính mình toàn bộ tinh hạch cùng Bạch Lâm giúp đỡ tinh hạch, nháy mắt liền xông lên bát cấp. Ha ha ha, ta rốt cuộc so lá cây cao. Chu tịch phá lên cười. Ha ha, lá cây cứng đờ đối với chu tịch cười vài tiếng. Trong lòng khó chịu. Đúng vậy, ngươi rốt cuộc cao hơn ta. Nhưng là, ngươi đã là kẻ nghèo hèn. Nói lá cây một đào túi tiền thuần một sắc màu trắng dị năng tinh hạch, còn có chút màu vàng nhạt. Những cái đó so màu hồng phần khá hơn nhiều, đều là có thể thăng cấp. Chu tịch vừa nghe thăng cấp vui sướng nháy mắt liền bị đả kích một chút đều không dư thừa. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, tinh hạch nơi nơi có. Chờ ngày mai ta liền sát cái thống khoái. Hảo à, ta chờ. Lá cây cười đến càng thêm vui sướng. Vừa mới Âu Áo ca thăng cấp thời điểm uy áp chính là ngoại phóng. Ai nha, này phụ cận cấp thấp biến dị thú hoặc là tang thi phỏng chừng đã bị dọa chạy la. Có cũng là cửu cấp. Chu tịch hoàn toàn suy sút. Không có tinh hạch hiện tại liền không thể hấp thu. Không thể hấp thu dị năng liền sẽ không đi tới. Hơn nữa khuyết thiếu một ngày thời gian năng lượng hấp thu đó chính là kéo dài thăng lên cửu cấp. Thời gian, vạn nhất đúng là vốn dị sửa thăng lên cửu cấp kia đoạn thời gian gặp gỡ thập cấp. Kia chẳng phải là ở lãng phí sinh mệnh. Tha thứ hắn có thể tưởng nhiều như vậy. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Lâm Money, mọi người bên trong thật là Bạch Lâm tinh hạch nhất nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, mấy năm nay thời gian, nàng không nhàn, nhưng là phí nhàn, nàng không dưỡng nhàn sủng, sở hữu tống cổ hắn đi ra ngoài sát tang thi, hơn nữa địa điểm đúng là tiểu đảo một khác ngoại một bên, cũng chính là Ngân Hà thôn kia một phương. Rốt cuộc kiếp trước nơi đó nhưng dưng là tang thi nhạc viên. Có thể nghĩ có bao nhiêu tinh hạch. Đồng thời cũng không biết bởi vì nàng cách làm cứu sống nhiều ít người. Bao gồm nhà nàng kia mấy cái cực phẩm thân thích. Sau lại cho nàng thêm nhiều ít phiền toái. Phí giết chết tang thi tinh hạch. Chính mình dùng tiểu bộ phận thăng cấp. Dư lại đều cho Bạch Lâm. Căn cứ chung kia lưu chút tinh hạch bất quá là nàng 1/5. Mặt khác 1/5 để lại cho phí. Chính mình lưu lại 5/ chi ta môn sơ thấy được chu tịch bộ dáng. Liền từ bao chung lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một túi tinh hạch ném cho nàng. Về sau muốn còn, tốt, không có vấn đề, ta còn sẽ cho lợi tức. Chu Tịch cười đến như là nụ hoa giống nhau tiếp nhận Bạch Lâm cấp tinh hạch. Đắc ý nhìn mắt lá cây, Bạch Lâm hoàn toàn vô ngữ, nhưng là loại này không khí cũng dị thường thích. Hảo, chạy nhanh nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Mấy người vừa nghe cũng không dám nói nữa. Căn dặn nhìn thấy bọn họ cuối cùng là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút ác độc cười. Ngay sau đó vòng qua bọn họ hướng tới phía trước mà đi. Nhìn mắt truyền thuyết nhéo hương hương thảo. Quỷ dị cười. Này đó còn không cho các ngươi chết. Lại không biết ở nàng rời đi thời điểm Bạch Lâm liền đã tỉnh. Hiện tại nàng tinh thần dị năng ngoại khuếch có thể đạt tới 1000 mét khoảng cách. Lão đại, phía sau mấy người nhìn thấy Bạch Lâm nhảy xuống thụ vốn định đi theo. Nhưng là bị Bạch Lâm ngăn lại. Phát sinh sự tình gì? Lá cây nhíu mày. Ta đã biết, ta là bị người theo dõi đúng không? Âu Á thấy Bạch Lâm bộ dáng liền đã đoán được. Nguyên lai kia không phải ảo giác. Ân, Bạch Lâm đối với bọn họ gật đầu. Các ngươi trước ngốc tại nơi này. Ta qua đi nhìn xem monster, lão đại. Có thể nói cho ta là ai sao? Ánh mắt kia tương đương không tốt. Âu Á ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Căn dặn, Bạch Lâm nói liền không để ý tới phía sau người hướng tới căn dặn phương hướng mà đi. Nhìn Bạch Lâm bóng dáng, lá cây nói, ta liền biết kia căn dặn bất ân hảo tâm ân y, Chu Tịch rất là tán đồng gật đầu. Tiểu Phong lại là nhíu mày. Bởi vì hắn đối căn dặn ấn tượng vẫn là không tồi. Nghĩ đến hắn xem người ánh mắt vẫn là không được. Nhìn mắt Âu Á đám người lúc sau, ánh mắt mang theo kiên định. Về sau nếu là xem người nói, tuyệt đối lấy bọn họ là chủ. Không cần dễ dàng mà tin tưởng người, miễn cho đến lúc đó làm người cấp tính kế. Âu Á cười lạnh. Lại lần nữa gặp được nàng thời điểm nhất định phải giải quyết. Căn cứ sự tình nàng biết đến quá nhiều. Cũng may Bạch Lâm không có đem không gian dị năng sự tình nói ra. Theo đuôi căn dặn Bạch Lâm lập tức dừng bước chân. Nhìn thấy căn dặn tựa hồ tại tả hữu quan sát. Lúc sau cư nhiên đem một bàn tay đặt ở một người cao lớn cây cối phía trên. Ngay sau đó liền nhìn đến căn dặn trong tay tản mát ra một cổ màu xanh biếc quang mang. Này rõ ràng là nàng mộc hệ dị năng cùng quang hệ dị năng chồng lên hiệu quả. Bạch Lâm nhíu mày, chỉ thấy lúc này căn dặn cư nhiên quỷ dị đối với cây cối nói chuyện. Cảm ơn, ta đã biết, mở to hai mắt nhìn. Bạch Lâm trong lòng kinh ngạc dị thường. Nếu nàng không có đoán sai nói căn dặn có thể cùng cây cối giao lưu. Như vậy sự tình nàng ở kiếp trước thật là nghe được quá. Lúc ấy chỉ trở thành một cái truyền thuyết. Bởi vì chưa từng có nhìn thấy quá. Nhìn xem chung quanh nơi nơi đều là cây cối. Đây là căn dặn nhãn tuyến A. Bạch Lâm kinh hãi. Xem căn dặn bộ dáng tựa hồ cũng không có phát hiện nàng theo dõi. Căn dặn muốn biết đến hẳn là không phải nàng phía sau hay không có người theo dõi. Mà là hỏi biến dị động vật sự tình. Bạch Lâm cẩn thận tưởng tượng. Lúc trước chính mình dùng không gian thời điểm có hay không chung quanh có hay không cây cối. Ngay sau đó cười khổ. Cái kia căn cứ là không có kiến thành. Sao có thể ở không có cây cối địa phương dùng không gian? Bất quá Bạch Lâm lại thay đổi mặt khác một loại ý tưởng. Kiếp trước thời điểm nghe người ta nói quá thực vật thật là có thể giao lưu. Nhưng là tản ra một loại sóng điện từ. Mà tinh thần dị năng không phải cũng là một loại dao động. Nếu dùng tinh thần dị năng bao vây chính mình. Hay không thể làm thực vật tra xét đến. Hơn nữa hiện tại Bạch Lâm vẫn luôn ở dùng tinh thần dị năng bao vây chính mình để ngừa vạn nhất. Đây là một thực tốt thực nghiệm thời cơ. quỷ biết về sau còn có thể hay không có căn dặn người như vậy xuất hiện. Vì phòng bị vạn nhất, nàng tình nguyện cấp căn dặn phát hiện, đảo thời điểm giết nàng đó là, nghĩ Bạch Lâm liền cố ý làm ra động tĩnh, đồng thời đem một con thỏ phóng ra, chính mình tắc nhanh chóng hướng tới mặt khác một bên mà đi. Quả nhiên nhìn thấy căn dặn sửng sốt một chút, tả hữu quan khán một phen, vội lại lần nữa đem tay đặt ở một bụi cỏ nhỏ mặt trên. Nhìn qua làm phi thường tự nhiên, hơn nữa lục quang cũng xem không rõ, nhưng là Bạch Lâm nhãn lực cực cường tự nhiên là thấy được nàng bàn tay chung một chút quang. 10 giây sau, căn dặn giống như nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm, nguyên lai là con thỏ. Bạch Lâm mỉm cười lên, tinh thần dị năng quả nhiên tác dụng nhiều, cái này nàng hoàn toàn yên tâm. Nàng tinh thần dị năng ở bất luận cái gì thời điểm đều không có biến mất quá. Nói cách khác căn dặn định là không có phát hiện nàng không gian dị năng. Mị đôi mắt, căn dặn lưu không được. Phúc, đang ở lúc này, căn dặn chỗ trống trên tay đột nhiên xuất hiện một con bật lửa. Đối với hương hương thảo liền bật lửa lên, sau đó lập tức ném tới trên mặt đất. Trong tay bật lửa biến mất không thấy, thay đổi một cái trong suốt pha lê cháo, trực tiếp gắn vào thiêu đốt hương hương thảo thượng. Không gian dị năng, biến ma thuật là không có khả năng sự tình. Căn dặn một cái lại một động tác hoàn toàn khiếp sợ Bạch Lâm Mani. Căn dặn gặp được thảo toàn bộ đều thiêu đốt sau khi xong, pha lê cháo chung tràn ngập sương khói. Một cái cứng nhắc mộc hệ dây mây lập tức liền đem toàn bộ pha lê cháo nâng lên, đồng thời phong mật toàn bộ pha lê cháo, cầm trong tay cười đến thoải mái. Đang ở lúc này Bạch Lâm phóng nào biết con thỏ đã tới rồi nàng dưới chân. Ngươi cũng nghe thấy được mùi hương, nói liền đem một con kêu hung hăng hướng tới con thỏ cổ dẫm đi. Kẹo kẹt một tiếng liền nghe được con thỏ cổ đứt gãy thanh âm. Con thỏ phun ra một búng máu lúc sau liền ngã xuống đất không dậy nổi. Căn dặn cúi người, đem con thỏ lên, phiên hạ tay phải, con thỏ liền biến mất ở trên tay. Lần này Bạch Lâm thấy rõ, nguyên lai là nàng trắng nọn trong tay kia viên nhẫn kim cương. Rất nhỏ, một viên. Không chú ý còn tưởng rằng mang một cái bạch kim nhẫn. Vừa mới phóng con thỏ thời điểm, kia nhẫn tán phát một cổ năng lượng, nàng có thể cảm giác được đến. Nhẫn không gian, nhìn chằm chằm kia viên nhẫn, kia toàn, Bạch Lâm sừng sốt, bất chính là phía trước bán cho Chu Thị Châu bảo hành kia viên đại kim cương sao? Sở dĩ Bạch Lâm sẽ biết là bởi vì kia kim cương nhận tản ra kia cổ năng lượng cùng nàng phóng đồ vật nhập không gian thời điểm rất giống. Bất quá Bạch Lâm không gian cơ hồ không thể phát hiện đến. Nếu không phải nàng hiện tại tinh thần dị năng không có khả năng sẽ nhận thấy được nàng không gian dao động, Bạch Lâm chụp hạ chính mình cái chán. Nha nha, mô mệt. Còn tưởng rằng kia ao thấp hèn kim cương chỉ có thể làm trang trí, cho nên cũng không có bao lớn chú ý. Như vậy một khối kim cương bọn họ là như thế nào phát hiện có không gian chứa đựng dị năng? Nếu căn dặn có, hơn nữa như vậy tiểu, thuyết minh Chu Thị phía trước liền đã phát hiện, bằng không kia kim cương sẽ không cắt, nếu không giá trị liền thấp. Đó là lỗ vốn sinh ý. Xem ra đời trước không thể thực hiện nhận không gian này một đời bởi vì nàng không gian có thể thực hiện. Kỳ thật Chu Thị Châu bảo hành sở dĩ sẽ phát hiện đúng là bởi vì Chu Quốc Phong. Lúc ấy Chu Quốc Phong mua lớn như vậy kim cương trong lòng kích động a, còn đem kim cương đặt ở chính mình tủ đầu giường. Chờ đến ngày hôm sau rời giường thời điểm phát hiện phòng thiếu thật nhiều đồ vật. Trong nhà áo khoác quầy đều không thấy. còn tưởng rằng trong nhà tao tặc, vội nhìn xuống giường đầu quầy, phát hiện nhất chân quý kim cương căn bản là không có ném. Này thực không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa tủ quần áo khi nào dọn đi? Ở đang ở nóng vội nghĩ tủ quần áo thời điểm đột nhiên tủ quần áo lại tự chủ xuất hiện. Ân Ân Tịnh Tịnh đặt ở tại chỗ, thiếu chút nữa đem Chu Quốc Phong bệnh tim dọa ra tới. Rụi rụi mắt, thật sự ở, còn sờ soạng một chút, xác định là chính mình tủ quần áo. Tả quan sát hữu quan sát, còn có mặt khác đồ vật, nghĩ nghĩ, cũng giống nhau xuất hiện. Lần này hắn chính là thấy rõ ràng là kia viên kim cương đảo quỷ. Hắn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua làm mộng, giống như trong nhà chuyển nhà, sở hữu đồ vật hắn đều phải dẫn tới này. Lần này không có mang bao tay trực tiếp nâng lên kim cương. Nháy mắt liền cảm giác được cái này kim cương cùng phía trước đều cùng. Lặp lại thực nghiệm qua đi, trong lòng kích động. Nguyên lai kim cương là có thể tồn trữ đồ vật, bên trong không gian ước chừng có hắn chiếm địa 2000 mét vuông biệt thự như vậy đại. Vì thế Bạch Lâm biến thành hắn trong lòng thần nhân, chỉ có thần nhân mới có loại này siêu tự nhiên đồ vật. Ngay sau đó nghĩ tới Bạch Lâm theo như lời thu thập vật tư, liền lập tức hành động lên, vốn là không nghĩ mua kim cương. Nhưng là vốn lưu, động không đủ. Hơn nữa thần nhân nói thời gian lại thực đoạn, cho nên chỉ có thể bán một nửa không gian kim cương. Hơn nữa mua kim cương đều là chút cao tầng người. Hơn nữa bảo mật công tác làm được cực kỳ hảo. Loại đồ vật này chính là dẫn nhân phạm tội. Bạch Lâm tự nhiên là không biết một đoạn này, bất quá là có chút suy đoán thôi. Lúc này, căn dặn nhìn pha lê cháo chung khói đen nhan sắc biến thành màu trắng, liền lập tức ném tới, hướng tới mặt khác một bên bay nhanh chạy tới. Bạch Lâm thấy thế lập tức vận dụng băng hệ dị năng đem phát tán ở trong không khí yên bao bọc lấy, thành từng viên tiểu băng hạt. Bạch Lâm không chút khách khí trực tiếp thu lên, nhìn căn dặn phương hướng. Quỷ dị tiểu, một viên đạn châu lớn nhỏ băng châu vận dụng phong năng vung lên, liền nhéo vào căn dặn phía sau ra thú thượng. Nàng đang nghĩ ngợi tới toàn bộ làm nàng về sau cho bọn hắn hấp thu nguy hiểm. Này không cơ hội tới, làm xong những việc này, Bạch Lâm như không có việc gì người giống nhau hướng tới Âu Á mấy người phương hướng mà đi. Tìm một cơ hội một người cấp làm một cái nhẫn không gian. Bất quá ở phía trước, vẫn là nhìn xem kim cương không gian lớn nhỏ. Nói không kích động tuyệt đối là giả. Này căn dặn cũng coi như là mang theo một cái tin tức tốt cấp Bạch Lâm Mani lão đại. Như thế nào, có hay không giết nàng? Chu tịch nhìn thấy Bạch Lâm trở về vội hỏi nói. Không có. Nàng còn hữu dụng. Bạch Lâm mỉm cười đối thượng mấy người tò mò ánh mắt. Có gì dùng? Lá cây tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói nơi này, Bạch Lâm trực tiếp từ không gian lấy ra một khối nắm tay đại kim cương. Vừa lúc thiếu cái giải thích, đẩy đến căn dặn trên người xem như cực hảo. Cái này là cái gì? Âu Á nhíu mày, kim cương. Giống như ở mặt thế không được việc, chờ hạ các ngươi liền đã biết, đây chính là thứ tốt. Nói Bạch Lâm đem trong tay bao vây cầm xuống dưới, Bạch Lâm như biến ma thuật giống nhau, lập tức bao vây liền biến mất, lập tức lại xuất hiện. Ta đi, lão đại ngươi đừng nói không phải ngươi không gian, mà là này viên kim cương tạo thành. Âu Á nháy mắt phản ứng lại đây. Bạch Lâm đối với Âu Á gật gật đầu, thật là này viên cục đá tạo thành, không thể nào. Chu tịch nháy mắt đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm kia kim cương. Nếu không ngươi thử xem, nói Bạch Lâm liền đem kim cương đưa cho Chu tịch. trong lòng mặc niệm là được. Chu tịch tiếp nhận kim cương cái kia kích động a. Bất quá cầm kim cương nửa ngày đều không có nhúc nhích. Đôi mắt mang theo ủy khuất. Lão đại đậu ta hảo chơi sao? Bạch Lâm thấy thế sờ sờ cái mũi. Nàng tưởng nàng biết vì cái gì. Cũng khó trách. Mỗi người hẳn là đều có bất đồng tinh thần dao động. Mà kim cương nhất định có ghi nhớ tinh thần dao động công năng. Giống như là nhận chủ nhân giống nhau. Nếu không mỗi người đều có thể tồn trữ, kia nhận kim cương đến ai trên tay không cũng giống nhau sao? Khó trách nàng lúc ấy nhìn không tới căn dặn nhẫn kim cương chung đồ vật. Nhìn trong tay nhận kim cương, kia phải làm sao bây giờ? Phía trước chu tịch châu báu người là như thế nào sở soạn tinh thần dị năng năng lượng? Ngay sau đó nhìn chằm chằm bị thương kim cương. Ánh mắt chợt lóe, nếu là tồn trữ, như vậy tinh thần dao động cũng nên là tồn trữ mới đúng. Cho nên Bạch Lâm trong lòng nghĩ đến không cần nó. Quả nhiên chờ đến lại lần nữa cấp chu tịch thời điểm hắn liền có thể sử dụng. Phía trước Chu Phong Quốc cũng vì thế bị thương cân não. Vì thế hoàn toàn từ bỏ thời điểm, đi rồi cái ô long. Người khác cư nhiên có thể sử dụng, cho nên cũng sẽ biết. Hơn nữa này vô chủ kim cương cần thiết từ chủ nhân tự mình chạm đến mới được. Nhìn mấy người nháy mắt liền kích động lên. Bạch Lâm cũng cười, lão đại thứ này nơi nào tới? Âu Á hỏi, từ căn dặn trên người thuận tới. Trên tay kia viên nhẫn đó là thứ này làm, cũng có thể chứa đựng đồ vật. Tiểu Phong lúc này đêm mở miệng, xem ra căn dặn thân phận không đơn giản, lão đại không thể làm nàng tồn tại. Chu tịch nắm chặt, nắm tay, vẻ mặt phẫn hận, có nhiều thế này đồ vật cư nhiên không cùng người chia sẻ. Xem hắn ra lão đại, này hào phóng, ngươi cũng nói thân phận của nàng không đơn giản, nếu chúng ta giết nàng, về sau sẽ có bao nhiêu phiền toái. Bạch Lâm lắc đầu, cũng là, lúc ấy cũng không thể làm nàng tồn tại, lá cây tuyệt đối tán đồng, nàng so bất luận kẻ nào đều biết đại gia tộc thế lực, mà thế tuyệt đối không có khả năng đối đại gia tộc tạo thành bao lớn thương tổn. Lão đại ngươi đã có đối sách, Âu Á nhìn Bạch Lâm tính kế mặt, liền đã biết, ân, tính toán mượn đao giết người. Bạch Lâm mỉm cười, kia hương hương thảo mùi hương nghĩ đến không ít cao cấp biến dị thú đều thực thích. Từ tính kế bọn họ bắt đầu, Bạch Lâm liền sát khí lấy hiện, kia biến dị hương hương thảo đã làm biến dị động vật xua như xua vịt. Vốn dĩ chỉ có biến dị động vật mới có thể ngửi được. Thiêu đốt qua đi kia hương vị liền Bạch Lâm đều có thể đủ ngửi được. Càng đừng nói kia vài trăm dặm động vật, hơn nữa xem nàng bộ dáng tuyệt đối có cao hơn nàng biến dị động vật. Nếu không nàng sẽ không như thế vừa lòng thiêu đốt, rõ ràng là muốn cho nàng chết. Rốt cuộc nếu thật sự gặp như vậy nguy hiểm, Bạch Lâm tất nhiên sẽ vì bảo Âu Á đám người, một mình đối mặt, cho nên nói căn dặn đối Bạch Lâm tính cách xem cực kỳ rõ ràng. Bạch Lâm có thể làm nàng tồn tại sao? Không có hương hương thảo thiêu đốt mùi hương. Bạch Lâm không sợ, cũng không vội, nàng muốn chậm rãi chờ. Căn dặn là thất cấp, chờ gặp được cửu cấp thời điểm ở bạo kia viên băng trụ. Để ngừa nàng còn có cái gì át chủ bài, đảo thời điểm chạy, đến lúc đó liền tính là nhà nàng muốn cha cũng kém không đến nàng trên đầu. Vì căn cứ giảm bớt chút phiền toái, đối với kiếp trước thời điểm nàng nhưng thật ra nghe được quá tứ đại căn cứ chung trong đó một cái. Căn cứ có một cái đinh họ đại gia tộc, nội tình đặc biệt cường đại, để ngừa vạn nhất, lưỡng toàn phương pháp, Bạch Lâm chỉ có thể như thế làm. Hết chương.